Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 Stanford Tàng Thư. Stanford lại này 2 tháng liền một cái học kỳ hình thức làm Bella phi thường không thích ứng. Học tập thượng rất nhiều đồ vật vừa mới thượng thủ, còn không có tiến vào trạng thái đâu. Liền đến cuối kỳ, thời gian khẩn, nhiệm vụ nhiều. Bất quá ở nàng cao nhan giá trị thêm thành hạ, vẫn là dần dần ở mấy cái xã đoàn mở ra cục diện đấu kiếm loại này vận động. Bình thường học sinh kỳ thật cũng tiếp xúc không đến. Nhàn hạ thời gian, đánh cái bóng chày, đánh cái bóng bầu dục liền xong việc. Ai luyện này ngoạn ý a? Tỷ như Bella bạn cùng phòng, cũng từng trình diện xem qua nàng thi đấu header đồng học. 3000 chuyển cơ điện chơi đến tặc lưu. Nhưng là đấu kiếm, xin lỗi, nghe đều cũng chưa nghe nói qua. Dựa theo đại hung nữ cách nói, như vậy một cây tinh tế kim loại gậy gộc xa không bằng cơ điện dùng được. Lực sát thương hữu hạn, quy củ còn nhiều, một chút đều không thực dụng, nháo không rõ chính mình từ hải tặc nơi đó kế thừa tới kiếm thuật. Hiện giờ thay hình đổi dạng một phen, vì cái gì liền biến thành yêu nhã đại danh từ. Bất quá Bella cũng có thể lý giải. Này cùng hồng hoang trong thế giới cách nói không sai biệt lắm. Càng là có thể đánh người, càng là phúc duyên thâm hậu, thanh tịnh có đức chi sĩ, đấu kiếm liền cùng thuật cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Nói là quý tộc vận động có điểm trên mặt thiếp vàng. Nhưng một đống người vẫn là đem cái này vận động hướng cao nhã thượng dựa, rất nhiều từ Stanford tốt. Nghiệp phú ông đều ở tài trợ đấu kiếm xã. Liền vì cho chính mình dán một cái có tu dưỡng nhãn, có tiền. Đấu kiếm xã rất có tiền. Thi đấu sau, tổ chức giả lớn tiếng tuyên bố muốn tổ chức party, ở bên này không tham gia party liền quá khác loại. Cho dù là bị đánh đến cùng dưa giống nhau, đầy mặt buồn bực Barbara, Moss tiểu thư cũng vô pháp cự tuyệt party mời, tổ chức giả mượn một gian biệt thự. Dùng cho buổi tối party, 12 tháng San Francisco đã thực lạnh. Bất quá party hiện trường nhưng thật ra thập phần hỏa bạo. Ai cũng sẽ không bọc miên áo khoác tới tham gia party. Bella đổi đi đấu kiếm khi kim loại y cùng đấu kiếm dài. Lúc này ăn mặc một bộ màu trắng châm dệt sam cùng in hoa váy dài. Dưới chân còn lại là một đôi lạnh kéo, tùy ý mà đánh một mâm snooker. Lúc sau nàng liền ngồi ở quầy ba chỗ nhìn một đống người chơi đùa. Thường thường còn có người lại đây cùng nàng đến gần, Bella cũng ở có lựa chọn tiến hành sàng chọn. Liêu được đến liền nhiều lời hai câu. Phản chi tắc không để ý tới, nàng cảm giác chính mình đang ở chậm rãi biến thành Victoria Hen như. Vậy tính cách, hoàn toàn là xem người hạ đồ ăn đĩa. Nhưng không làm như vậy còn không được. Kết giao những cái đó đáng giá kết giao người. Này sẽ thay nàng tiết kiệm đại lượng thời gian. Nàng không nghĩ ở nhân tế kết giao thượng chậm trễ quá nhiều tinh lực. Càng không nghĩ làm chính trị. Tìm một cái tương đối thượng tầng vòng trà trộn vào đi liền tính xong việc. Ngươi kiếm thuật thật tốt, là từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập sao? Ăn mặc đai đeo ngực dài hơn quần Barbara, Moss ngồi ở bên người nàng, tò mò hỏi, nói là tổ tông hiển linh, thông qua linh hải truyền công truyền cho ta. Lời này nói ra đi cũng chưa người tin. Bella gật gật đầu, đúng vậy. Từ nhỏ liền bắt đầu luyện. Luyện rất nhiều năm, hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Cái gì 21 tuổi không thể uống rượu lệnh cấm đã sớm thùng rỗng kêu to. Nước Mỹ chân chính tuân thủ này pháp luật người hy hữu đến cùng gấu trúc không sai biệt lắm. Chỉ cần không bị phát hiện, vậy chuyện gì cũng không có, người cha mẹ đều là cảnh sát. Đó là thật không sai. Cha mẹ ta đều là quân nhân. Nhà của chúng ta 4 đời đều là quân nhân. Chỉ có ta là cái nữ nhân. Barbara như muốn tố trong lòng bất bình, nàng gia đình bối cảnh cùng Bella không sai biệt lắm. Charlie cùng Samantha kỳ thật cũng tiến vào quá bộ đội phục dịch. Là xuất ngũ sau mới đi đương cảnh trưởng, Barbara trong nhà 4 đời người đều ở bộ đội. Cùng Bella có nhất định tiếng nói chung, nào đó trình độ thượng nói, các nàng chính là khác loại quân hộ mà ở xã hội mặt. Nước Mỹ bên này đối cái này giai tầng cũng không coi trọng, xã hội học nghiên cứu báo cáo chung cho rằng 80% người đều là giai cấp trung sản. Nhưng ở Silicon Valley bên này, bọn họ tác đối giai cấp trung sản có chính mình định nghĩa. Bọn họ cho rằng chỉ có IT tinh anh, giáo thụ, bác sĩ này đó mới là trung sản. Đây mới là xã hội lương đống. Cái gì cảnh sát, đại đầu binh, kia còn kém xa lắm đâu. Hai người không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài đều minh bạch đối phương ý nghĩa. Kỳ thị ở cái này quốc gia không chỗ không ở. Chính là bởi vì các mặt kỳ thị quá nhiều. Lúc này mới dẫn tới rất nhiều người đem cái này từ treo ở bên miệng. Barbara vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, mượn cơ hội ngăn trở những cái đó người theo đuổi. Bella cũng phân biệt không nhiều lắm tâm tư. Hai người liền câu được câu không nói chuyện tào lao. Stanford Party tương đối tới nói còn tính thủ quy củ. Đợi cho 10 giờ, Bella đứng dậy rời đi, hồi ký túc xá thay một thân hưu nhàn quần áo. Liên tục xúc miệng, xác nhận không có mùi rượu sau. Nàng cõng bao đi trước thư viện, đối người quản lý thư viện đưa ra một vị giáo sư cấp mượn đọc ký tên. Đối phương xác nhận sau, kêu hai cái tráng hán, dùng tiểu xe đẩy, từ thư viện nhà kho nội, cho nàng dọn ra một quyển sách cổ, rất lớn rất dày một quyển sách. Ngoại hình có điểm giống cướp biển vùng Caribe hải tặc Pháp Điền. Cùng cái ván cửa giống nhau, yêu cầu hai người nâng, cùng sử dụng xe đẩy kéo. Lúc này mới có thể lấy ra tới, đây là Stanford Thư viện một quyển quý trọng sách cổ. Tên là Gutenberg Kinh Thánh, cũng chính là tiếng tăm lừng lẫy 42 chương kinh. Không đúng, là 42 hành kinh thánh. Đây là Johann Gutenberg ở 1454 năm chọn dùng in chữ rời thuật ấn chế tiếng Latin bản kinh thánh. Chỉnh quyển sách tổng cộng 1282 trang. Chịu giới hạn trong ngay lúc đó tấm da dê kỹ thuật. Chỉnh quyển sách rắn chắc vô cùng. Tạp chết cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề, lúc ấy tổng cộng ấn chế 180 bổn. Hiện giờ tồn thế không đủ 50 bổn. Như vậy chân quý sách cổ cho dù có giáo thụ ký tên cũng không thể ngoại mượn. Thư không thể rời đi thư viện. Nàng chỉ có thể ở thư viện xem, cứ việc đã là 10 giờ tối. Nhưng thư viện nội vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Có đại lượng học sinh ở chỗ này học tập. Bella xem thư có điểm đại. Cũng quá mức cũ kỹ. Hơn nữa nàng xinh đẹp bề ngoài. Ngẫu nhiên mấy cái đi ngang qua học sinh đều sẽ kinh ngạc xem hai mắt. Nhưng cũng không có người cảm thấy không đúng. Tự do chi phong thổi mạnh. Muốn học cái gì đều tùy ý. Bella chuẩn bị dùng một cái kỳ nghỉ thời gian tới học tập trong quyền sách này tri thức. Đầm chính mình cơ sở. Cũng khai phá ra hoàn toàn mới linh năng pháp thuật. Nàng tiếng Latin trình độ còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Đọc Gutenberg Kinh Thánh có điểm gian nan. Này liền yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, gặp được một ít nghi nan. Nàng cũng sẽ thông qua điện bưu hướng ôn gia phụ tử dò hỏi. Luận khởi kinh thánh chung tri thức, khẳng định là giáo hội nhất am hiểu. Nhưng nàng cái này dị đoan đi giáo hội thật sự là có điểm lỗi thời. Như vậy lui mà cầu tiếp theo. Tìm kiếm săn ma nhân giải thích nghi hoặc. Cũng không phải không thể, săn ma nhân đối với rất nhiều đuổi ma tri thức liền dừng lại ở biết này. Nhưng mà không biết duyên cớ việc này, mặt, họa pháp trận, giải muối, lúc sau đi lên mãng. Ở hôm nay xem, thật sự là thô giáp, nhưng trong đó cũng có một ít bí quyết đáng giá tham khảo, không cần suy xét xã giao vấn đề. Không cần đi tính tích điểm, Bella điên cuồng học tập các phương diện tri thức. Liền Natasha ước nàng đi ra ngoài đi dạo phố đều cự tuyệt. Nàng chuẩn bị mấy ngày này liền ngâm mình ở thư viện. Mãi cho đến lễ Giáng sinh mới thôi. Hết chương.